Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2247, góc truyện audio.com. Gần như trong tích tắc song phương đã đánh nhau, căn bản không có biện pháp liên hợp, trong nháy mắt toàn bộ thập địa liên minh sụp đổ, triển khai chém giết kịch liệt. Hồng Hoang còn chưa đánh, bên này đã đánh nhau. Ầm ầm, thượng giới chấn động, thập địa liên minh sinh ra phân liệt và nội chiến, có 6 đại cường giả lựa chọn thượng thương, lập tức áp chế 4 vị minh chủ Trương Phạt Thiên. Thấy cảnh này, Cổ Trần khẽ lắc đầu, quả nhiên thập địa liên minh không thể tin, vậy mà trong đó có hơn phân nửa đã sớm thần phục thượng thương. Trong đó chỉ có 4 người lựa chọn Phạt Thiên, tình cảnh này khiến người ta không biết làm sao. Bản tôn cần đi hỗ trợ không? Thấy cảnh này, ma chủ mở miệng đề nghị, có cần đi hỗ trợ không? Cổ Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Cửu Trọng Thiên vực càng ngày càng gần, trong mắt lộ ra sát cơ lạnh thấu xương. Không cần, hắn trực tiếp phủ quyết nói. Thập địa liên minh không đáng sợ, uy hiếp lớn nhất chính là Cửu Trọng Thiên, là thượng thương. Chỉ cần đánh vỡ Cửu Trọng Thiên, chém thượng thương, còn lại đều là dâu ria. Ý chí Cổ Trần rất kiên định, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là tập trung toàn bộ lực lượng mình khống chế, đánh vỡ Cửu Trọng Thiên, chém giết thượng thương. Đây mới là mục tiêu chính, chỉ có đánh chết kẻ cầm đầu, làm cho thượng thương cao cao tại thượng chết đi, còn ai dám phản kháng. Ông, Cửu Trọng Thiên vực chấn động, bên trong tầng thứ nhất bộc phát ra từng đợt ánh sáng, trước lối vào thiên vực có một đạo thiên môn bao phủ ở đó, tản ra khí tức vô thượng. Ở bên trong tầng thứ nhất, hội tụ vô số thần ma, hàng tỷ đại quân thần ma hội tụ, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cầm đầu chính là Thượng Đế Kỳ Nguyên chi chủ trấn thủ tầng thứ nhất, sau lưng có 200 vị cường giả thiên cấm xếp thành một hàng. Cổ Trần, các ngươi đã chú định thất bại. Thượng đế ở bên trong tầng thứ nhất lạnh lùng nhìn Hồng Hoang không ngừng tới gần, hắn đã nhìn thấy nhóm người Cổ Trần, lộ ra sát cơ lạnh thấu xương. Đằng sau thượng đế, hội tụ đại quân thiên sứ đếm không hết, còn có vô số quân đoàn thần ma, 200 vị cường giả thiên cấm tề tụ một đường, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có 2 người các ngươi cũng dám ngăn trở Phạt Thiên chi chiến. Ma chủ hừ lạnh, toàn thân tản ra một cỗ chân ma chi uy, ép cho sắc mặt thượng đế Kỳ Nguyên chi chủ liên tục thay đổi, nghi ngờ không thôi. Thiên cấm thập trọng, thượng đế Kỳ Nguyên chi chủ kinh hãi, nhìn Cổ Trần, thiên đế, ma chủ Thâm Nguyên, 4 người đều đã là thiên đạo thập trọng. Bọn họ không biết, bản thân Cổ Trần càng bước vào tầng thứ đại thiên đạo, trước mắt cùng một cái cấp độ và tu vi với thượng thương. Hình thiên, vẻ mặt Cổ Trần lạnh lùng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Oanh, hình thiên ở đây, xin thiên đế hạ lệnh. Một khắc sau, chỉ thấy một tôn chiến thần không đầu hoành không bay đến, rơi vào trước mặt Cổ Trần, một chân quỳ xuống, giọng nói to rõ truyền khắp cả giới. Vô số thần ma cường giả cũng vì đó mà chấn động, kinh hãi nhìn vị đệ nhất chiến thần thiên giới hình thiên này, khí tức mạnh mẽ làm cho người ta hoảng sợ. Hình thiên, đã sớm bước vào thiên cấm Cửu Trọng Thiên, chiến lực mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Hắn chân chính mạnh mẽ ở cỗ chiến ý vô địch, lĩnh ngộ chiến thiên cửu thức, mạnh nhất chính là ngộ ra được một thức khai thiên. Góc truyện audio.com. Đối với hình thiên, không thẹn với danh tiếng đệ nhất chiến thần thiên giới nhân tộc. Hình thiên nghe lệnh, đánh nát tầng thứ nhất, chém chết hết thảy trở ngại. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Trần truyền ra, ẩn chứa một cỗ âm vang sát phạt, chấn động Cửu Trọng Thiên vực. Tuân lệnh, hình thiên hét lớn một tiếng, múa kiền tích lắc mình bay thẳng về phía thiên môn tầng thứ nhất, thiêu đốt chiến ý ầm ầm bao phủ mà đi. Thượng đế Kỳ Nguyên chi chủ cảm thụ được chiến ý mạnh mẽ vô địch của hình thiên, đều kinh hãi vạn phần, tim đập rộn lên. Oanh, một búa bổ tới, chiến ý vô tận bạo phát, trong nháy mắt chém nát thiên môn, tầng thứ nhất đều run rẩy kịch liệt, kinh động đến toàn bộ Cửu Trọng Thiên vực. Đại chiến mở ra, tiến công, giết, một khắc sau, hình thiên bạo hống một tiếng, một búa bổ ra thiên môn, giết vào bên trong tầng thứ nhất, ép thẳng tới phía trước thượng đế và Kỳ Nguyên chi chủ. Thiên đường thẩm phán, Kỳ Nguyên thần quyền, thượng đế Kỳ Nguyên chi chủ song song bạo phát, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, hợp lực đánh về phía hình thiên. Một đối hai, hình thiên cường thế vô địch, chính thức bày ra tư thái vô địch của đệ nhất chiến thần thiên giới cho thế nhân, dùng lực lượng một người độc chiến hai đại cường giả, vậy mà đứng ở thế bất bại, cách trương.